Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 11, hôn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao im lặng thế? Dư Tư Nghiên bước đến, thấy Trúc Mạn và Thịnh Tiêu không ai nói gì, liền cười hỏi. Cậu ấy chê tớ nói nhiều. Thịnh Tiêu thản nhiên nhún vai. Dư Tư Nghiên liếc nhìn Trúc Mạn đang uống rượu, cười gật đầu. Cậu nói nhiều thật. Thịnh Tiêu nhìn vẻ mặt bị tổn thương của cậu, dường như muốn nói, anh em, tớ cũng chỉ đang giúp cậu nói tốt thôi mà. Dư Tư Nghiên không để ý đến cậu, quay sang trò chuyện với Trúc Mạn. Hai người nói chuyện vài câu, thỉnh thoảng bật cười, trông có vẻ rất hợp nhau. Ánh mắt của không ít người trong bữa tiệc đổ dồn về phía họ, đánh giá đầy ẩn ý. Chủ tịch Dư, phu nhân Dư, quý công tử nhà hai người có vẻ rất vui vẻ với cô gái đó nhỉ? Chẳng lẽ là... Có người trêu chọc, ông bà Dư nhìn hai người trẻ tuổi, cũng nở nụ cười hài lòng. Là con gái của một người bạn, bọn trẻ lớn lên cùng nhau, quan hệ cũng khá thân thiết. Thanh Mai Trúc Mã à, thế thì quá xứng đôi rồi. Ông bà Dư Linh nhìn nhau, trong lòng đã có ý định riêng. Ở một góc khác, Cố Thu bị mấy cô bạn nhắc nhở, cũng nhìn thấy cảnh hai người đang cười nói. Cô ta lập tức không vui, cô ta đi đến bên cạnh anh trai mình, bĩu môi bất mãn. Anh, cô ta là ai vậy? Sao trông có vẻ thân với anh Tư Nghiên thế? Cố Tịch nhàn nhạt nâng mắt, có vẻ là quen thật, em không phải thích cậu ta à? Không mau qua xem thử. Đúng, anh nói đúng, em phải đi xem thử rốt cuộc cô ta là ai. Nói xong, Cố Thu hùng hổ bước về phía họ, khóe môi Cố Tịch khẽ nhếch lên một cách tùy ý, cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dừng lại trên bóng dáng một người phụ nữ. Bùi Vân Thâm liếc nhìn bóng lưng đầy khí thế kia, lắc đầu cười. Cậu đúng là chó thật đấy. Cố Thu suốt ngày lải nhải chuyện của Dư Tư Nghiên trước mặt anh trai mình, vậy mà Cố Tịch luôn làm như không nghe thấy, lười mở miệng. Hôm nay lại chủ động đẩy em gái đi tìm tình địch, đúng là hiếm thấy. Cố Thu nhanh chóng bước đến trước mặt Dư Tư Nghiên, cười tươi tắn như đang tuyên bố chủ quyền. Anh Tư Nghiên, chị này là ai thế? Cô ta hơi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Dư Tư Nghiên, đồng thời liếc sang Trúc Mạn bằng khóe mắt. Dư Tư Nghiên nhìn bộ dạng của cô ta, nhíu mày nhẹ, còn Thịnh Tiêu thì cố nhịn cười. Chuyện nhị tiểu thư nhà họ Cố thích đại thiếu gia nhà họ Dư, cả giới thượng lưu Hong Kong ai mà không biết. Nhưng người có tình mà kẻ vô tâm, Dư Tư Nghiên luôn tìm cách tránh né cô ta. Thực tế, với địa vị của nhà họ Cố, những người muốn lấy lòng Cố Thu không hề ít. Số người thích cô ta cũng chẳng thiếu, nhưng cô ta cứ khăng khăng thích Dư Tư Nghiên, dù thất bại hết lần này đến lần khác vẫn không từ bỏ. Đúng là điển hình của càng không có được thì càng khao khát. Cố Thu nhìn chằm chằm vào gương mặt Trúc Mạn, phải công nhận, đây là một gương mặt không dễ đối phó. Vừa trong trẻo vừa quyến rũ, lại có chút lạnh lùng thờ ơ. Cố nhị tiểu thư, đây là Trúc Mạn, tiểu thư nhà họ Trúc ở Kinh Thành. Thịnh Tiêu tốt bụng giới thiệu. Ồ, là Trúc tiểu thư à, chào chị, em là Cố Thu. Cố Thu mỉm cười ngọt ngào, Trúc Mạn liếc nhìn cô ta, khóe môi cong nhẹ. Chào em, Cố Thu thoáng chốc ngẩn người trước nhan sắc này, nhưng nhanh chóng véo nhẹ mình để tỉnh táo lại, cười nói. Chị Trúc, nói chuyện với hai người đàn ông này có gì vui đâu, hay là để em đưa chị đi chơi nhé, được không? Được thôi, giọng Trúc Mạn nhẹ nhàng, kèm theo ý cười nhàn nhạt. Cố Thu vui vẻ, lập tức khoác tay cô. Vậy chúng ta đi nào, chị Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thu kéo Trúc Mạn đi xa, lúc này mới liếc nhìn cô, dò xét hỏi. Chị sẽ không thích anh Tư Nghiên của em chứ? Em nghĩ sao? Trúc Mạn không bất ngờ, chỉ cười nhẹ. Anh Tư Nghiên sẽ không thích chị đâu, chị nên từ bỏ đi. Ồ, ồ là có ý gì? Cố Thu khó hiểu, truy hỏi. Nghĩa là em rất đáng yêu. Trúc Mạn nói xong, liền quay người rời đi. Cố Thu đứng sững tại chỗ, nghiền ngẫm câu nói ấy. Cái gì mà em rất đáng yêu? Nghĩ một hồi, cô ta chợt hiểu ra, nghiến răng nói. Hừ, em biết rồi. Cô ta đang ám chỉ em trẻ con. Tức chết đi được, mang theo tức giận. Cố Thu quay lại tìm anh trai mình. Bùi Vân Thâm cười nhìn cô ta. Sao rồi, Thu Thu? Cố Thu lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, uống một ngụm. Giọng đầy ấm ức. Cô ta nói em trẻ con. Nói đúng đấy. Cố Tịch cười lười nhác. Anh đứng về phía ai vậy? Cố Thu bực bội, Cố Tịch không để ý đến cô ta, chỉ nhấc chân rời đi. Cố Thu ở phía sau gọi với theo. Anh đi đâu vậy? Người đi xa không buồn quay đầu. Đúng là kỳ cục. Cố Thu lẩm bẩm. Trúc Mạn từ nhà vệ sinh bước ra, liền thấy một bóng dáng dựa vào tường chơi đùa với chiếc bật lửa kim loại. Người đàn ông khoác lên mình bộ âu phục sang trọng, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ lười biếng dựa vào tường, động tác đầy vẻ tùy tiện. Hành lang vắng vẻ, yên tĩnh đến mức tiếng giày cao gót nện xuống nền vang lên rõ ràng. Cô có quan hệ gì với hắn ta? Trúc Mạn vừa đi tới gần người đàn ông không xa thì đã nghe thấy giọng nói uể oải của anh ta, cùng với âm thanh bật lửa đóng lại vang lên giòn tan. Cô ngước mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của người đàn ông. Tổng giám đốc Cố, có phải quản hơi rộng rồi không? Trúc Mạn nhìn anh ta, Cố Tịch khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là phải quản rồi, em gái tôi thích hắn đến mức không thể kiềm chế được. Làm anh trai, tôi không thể để người khác ra tay trước được. Tổng giám đốc Cố rảnh rỗi lắm sao? Nghe vậy, Cố Tịch bật cười, gật đầu. Đúng là dạo này có chút rảnh thật, tôi thì khá bận. Đi trước đây, Tổng Giám đốc Cố. Trúc Mạn nói xong liền bước đi, nhưng cổ tay đột nhiên bị siết lại, bị một người kéo về phía sau. Bàn tay còn lại của anh ta đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, đôi mắt cong lên, cười đầy ẩn ý. Xin lỗi nhé, Tổng Giám đốc Trúc, chỉ là tôi bỗng nhớ ra, hình như cô còn nợ tôi một chuyện thì phải. Trúc Mạn hất tay khỏi eo mình, khẽ nhướng mày. Tổng Giám đốc Cố cứ nói thẳng đi. Cố Tịch nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cô, cười lười nhác. Hôn một cái, không quá đáng chứ, anh ta cười nhẹ, Trúc Mạn bật cười khẽ, nhìn anh, rất quá đáng, vừa dứt lời, Cố Tịch đột nhiên cúi đầu, tay giữ lấy cổ cô, áp môi xuống. Hơi thở nóng bỏng lập tức bao trùm, nhưng vừa chạm môi, anh ta liền cảm nhận được cơn đau dữ dội ở chân. Cố Tịch lập tức buông cô ra. Gót giày cao của Trúc Mạn vẫn không chút nề nang dẫm lên mờ u bàn chân anh ta, dồn lực không hề nhẹ. Cô nhìn anh, cười rạng rỡ. Tổng giám đốc Cố, có đau không? Cố Tịch như không có chuyện gì, nhìn cô cười, đáp không liên quan. Son môi của Tổng giám đốc Trúc bị lem rồi. Trúc Mạn liếc anh ta, quay người đi dặm lại son. Cố Tịch nhìn theo bóng lưng cô, bật cười thành tiếng. Anh ta li, ếm nhẹ môi. Như thể còn dư vị chưa tan. Ngày giây tiếp theo, cơn đau dưới chân kéo sự chú ý của anh ta về, bật cười khẽ. Đúng là người phụ nữ xong việc thì không nhận người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ở quán bar thì nhiệt tình nhào lên người anh. Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Vậy mà hai ngày nay lại tỏ ra chẳng có quan hệ gì với anh cả. Anh ta lại càng muốn trêu cô hơn. Trúc Mạn đứng trước gương, không nhịn được mắng một câu. Thần kinh, đợi cô tô lại son xong bước ra, người nào đó vẫn đứng chờ cô. Cô coi như không thấy, lướt qua anh ta, tiếp tục đi thẳng. Cố Tịch đút tay vào túi quần, ung dung bước theo sau. Giận rồi, Tổng Giám đốc Trúc nhỏ mọn vậy sao? Hôm đó tôi thấy cô cũng khá thích tôi hôn mà, miệng anh ta chẳng có chút chừng mực nào. Trúc Mạn dừng bước, quay đầu lườm anh, câm miệng, lần đầu tiên thấy cô bực bội trừng mắt. Ý cười trên mặt Cố Tịch càng rõ ràng hơn. Tổng Giám đốc Trúc nói chuyện với đối tác hợp tác kiểu này à? Trúc Mạn hoàn toàn cạn lời. Phiền thật, Cố Thu tìm khắp nơi mà không thấy Trúc Mạn đâu. Thấy bên cạnh Dư Tư Nghiên không có cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhấp một ngụm rượu, bóng dáng Trúc Mạn bất chợt lọt vào tầm mắt cô ta. Kỳ lạ hơn là phía sau cô ấy còn có anh trai mình. Cô ta chưa kịp quan sát kỹ. Đã thấy Trúc Mạn đi về phía Dư Tư Nghiên, lập tức không màng tất cả, vẫy tay hét lớn. Chị Trúc, bên này này, tiếng gọi của cô ta lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh, Trúc Mạn đương nhiên cũng nghe thấy, dừng lại nhìn sang. Sợ cô đi về phía Dư Tư Nghiên, Cố Thu dứt khoát chạy nhanh qua, thân thiết khoác lấy tay cô ấy. Ôi trời, chị Trúc, em đang thắc mắc chị đi đâu, tìm chị nãy giờ. Đi, chúng ta đi uống rượu. Trúc Mạn không vạch trần cô ta, để mặc cô ta kéo đi. Đến chỗ Bùi Vân Thâm, Cố Thu mới dừng lại, lấy một ly rượu đưa cho cô ấy. Nè, chị Trúc, Trúc Mạn mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn, Bùi Vân Thâm cười nhìn họ. Hai người thân nhau thế cơ à? Đúng vậy, em với chị Trúc thân lắm, đúng không, chị Trúc? Cố Thu mặt không đổi sắc, mạnh miệng đáp. Đôi mắt cô ta dán chặt lên Trúc Mạn, đề phòng cô ấy chạy đi tìm anh Tư Nghiên của mình. Trúc Mạn chỉ cười nhạt, không để tâm, nâng ly định uống thì bên cạnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cô liếc nhìn, Cố Tịch nhướng mày cười với cô, ánh mắt đầy ý tứ. Bùi Vân Thâm ngay lập tức ngửi thấy mùi Dreamer. Vừa rồi anh ta còn thấy hai người này cùng đi từ hướng nhà vệ sinh ra. Anh ta ghé sát ai đó, nhìn kỹ một chút, rồi cười khẽ châm chọc. Người anh em, lau miệng đi, bên trên còn dính vết son môi kìa. Cố Tịch chẳng bận tâm, vừa cầm ly rượu lên thì. Ôi trời, xin lỗi nhé, Tổng Giám Đốc Cố. Trúc Mạn giả vờ lỡ trượt tay, rượu trong ly đổ thẳng xuống ống tay áo vest của Cố Tịch. Từng giọt rượu men theo vải áo chảy xuống, rơi tí tách xuống sàn. Diễn xuất vụng về này làm Cố Thu sững người. Cô ta nghĩ tiếp rồi, anh trai mình nhất định sẽ tức giận. Nhưng đợi một hồi lâu, cơn giận trong tưởng tượng không hề đến. Ngược lại, sao cô ta cứ có cảm giác hình như anh trai mình còn đang vui nữa thì phải. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.